trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, canh tàn trắng mơ anh. Lòng lạnh sao rớt vương đầy trời, dòng thác trắng bao la, chờ sáng đêm chim ca cho đường dài cũng không xa. Chẳng anh về người yêu ơi, nhớ chẳng lời thề. Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mong mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, đồng bao la tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé.